Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lắc Radio nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 264 được mang tên là Sinh Linh Đồ Tháng của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lắc Radio. Mọi người xem thấy hay ít nhất hãy ủng hộ cho Lắc bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lắc. Còn bạn nào ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lắc có dán tất cả dưới mô tả video nha. Rồi chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Cái này cái gói lát kê ở đây, tại mấy hôm nay lát bị ngồi máy tính nhiều quá, bị đau vai gáy, xong cái bị tê cái tay phải luôn, không gầy. Nó mất sức cái tay phải nên đây nó mất sức, nên giờ kê cho nó đỡ mỏi. Thật đạo hữu nè, tâm ma pháp tắc của ngươi đã tu luyện đến cảnh giới huyễn ma tùy tâm. Nghe đồn tu luyện tâm ma pháp tắc tới cảnh giới này á, có thể bất tử bất diệt, cho dù bị chém giết nhục thân và thần hồn cũng có thể tùy thời ở trong tâm ma của những người khác trùng sinh, căn bản không thể nào bị giết được hả? Liễu Tự Tại lộ ra vẻ không thể tin được nói ra. Đó là đương nhiên rồi, mặc dù ở cái tên Văn Thái Tuế kia trấn áp ta nhiều năm như vậy, bất quá cũng làm tâm ma pháp tắc của ta tiến thêm một bước nữa. Hắc Thiên Ma Tổ đắc ý nói. Thạch tiền bối thần thông vô lượng, chúng ta thực sự là khâm phục vạn phần đó. Mấy người giao tam cũng nói lấy lòng. Hắc Thiên Ma Tổ được đám người này tán dương, không khỏi cười ha ha, vô cùng đắc ý. Hàn Lập nhìn Hắc Thiên Ma Tổ, đuôi lông mày đột nhiên động một cái, nhìn ra một chút manh mối. Tuy rằng người này phục sinh, nhưng khí tức tản ra thua xa trước đó. Xem ra cái loại trùng sinh này phải trả một cái giá lớn. Khúc Lân thấy Hắc Thiên Ma Tổ tập trung chú ý tới mọi người nên âm thầm thở nhẹ, lặng yên di động thân hình, trốn ở phía sau đám người. Nè con tiểu côn trùng kia, ngươi muốn trốn chỗ nào? Hắc Thiên Ma Tổ bỗng nhiên nhìn lại Khúc Lân, ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, thân hình thoát một cái biến mất. Khúc Lân biến sắc, bên ngoài thân lóe lên kim quang, trong nháy mắt hóa thành hình dạng Phệ Kim Tiên. Gã vừa mới hóa hình, thân hình Hắc Thiên Ma Tổ đã xuất hiện trước người gã, một quyền đánh bay gã. Lập tức kim ảnh chớp động, quyền phong như mưa. Khúc Lân lần nữa bị Hắc Thiên Ma Tổ đánh cho mạng thiên phi vũ, tiếng kêu thảm thiết không dứt. Chẳng qua giờ phút này, thực lực của Hắc Thiên Ma Tổ giảm xuống không ít so với trước đây rồi. Mặc dù đánh cho Khúc Lân văng khắp nơi, nhưng tổn thương so với lần trước nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa, lần này Khúc Lân bị đánh chính là vì cái miệng của gã, coi như là đáng đời. Bọn Hàng Lập không có ý ngăn cản. Hư không phong bạo tàn phá bừa bãi khu vực Tuế Nguyệt Tháp một hồi, rốt cuộc cũng nhanh chóng suy yếu. Sau vài hơi thở đã hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Khung cảnh xung quanh dần dần chìm vào yên tĩnh, giống như thường ngày chẳng có chuyện gì phát sinh cả. Nhưng trên mặt đất giờ đây lộ ra một cái hố đen cự đại sâu hun hút, rõ ràng cho thấy vừa rồi đã có đại sự xảy ra. Trong lòng hố chỉ thấy một mảnh đen kịch thâm thẳm, không biết sâu bao nhiêu. Ánh mắt của Hàn Lập đột nhiên lóe sáng, tựa hồ vừa có phát hiện gì, thân hình lập tức nhắm vào giữa hố sâu lao đi như tên bắn. Sau đó vài nhịp thở đã thấy Hàn Lập từ dưới hố lao lên, trong tay còn cầm theo một vật, thình lình đúng là Tuế Nguyệt Thần Đăng. Tuy trải qua cái lần không gian phong bạo tẩy lễ vừa rồi, nhưng thần đèn chẳng hề có chút sức mẻ gì. Có điều đăng diễm đã tắt ngấm, ba động pháp tắc thời gian mà cây đèn tỏa ra cũng yếu đi rất nhiều so với trước đây. Chúc mừng hàng đầu hữu nha, tưởng đâu là mất rồi, ai ngờ lại có được Tuế Nguyệt Thần Đăng, nhưng xem ra cái đèn này dường như đã có điểm hao tổn rồi. Giao Tam ung quyền chúc mừng Hàng Lập, lại liếc nhìn Tuế Nguyệt Thần Đăng một chút. Có thể thu lấy cây đèn này được á, đã khiến cho hàng mẫu rất hài lòng rồi. Hàn Lập đáp lời rồi thu Tuế Nguyệt Thần Đăng vào. Lại nói Hắc Thiên Ma Tổ sau khi đánh đập Khúc Lân một hồi, cảm thấy vô cùng sảng khoái, hiện đã trở về. Còn Khúc Lân thì lặng lẽ bám theo sau, mang theo cái khuôn mặt bầm dập cùng vẻ u oán. Chứ gì đạo hữu, chúng ta tuy rằng đã thoát khỏi Tuế Nguyệt Tháp, nhưng hiện tại vẫn còn ở bên trong Thái Tuế Tiên Phủ. Trong bộ dạng không gian tiên phủ này, ta đoán nó sẽ không tồn tại được lâu nữa đâu. Chỉ một tòa Tuế Nguyệt Tháp sụp đổ đã có uy thế lớn vậy rồi. Nếu như cả tòa Thái Tuế Tiên Phủ này hoàn toàn sụp xuống, ta e rằng mức độ phá hoại sẽ càng thêm nghiêm trọng hơn nhiều. Chúng ta tốt nhất phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây thôi. Giao Tam vừa nói vừa nhìn mọi người xung quanh một lượt. Đám người xung quanh nghe những lời này đều gật gù đồng ý. Việc rời khỏi nơi này tất nhiên là chúng ta đồng ý rồi. Bị giam hãm ở nơi này đã vô số năm tháng. Chúng ta tự nhiên không muốn lưu lại đây thêm một giờ một khắc nào nữa. Có điều phải làm như thế nào mới ly khai được đây? Tu vi các ngươi chưa đủ, năng lượng cảm ứng cũng chưa tới. Toàn bộ Thái Tuế Tiên Phủ này đang bị bao phủ bởi một luồng lực lượng không gian cực lớn. Muốn đột phá không hề dễ dàng đâu. Liễu Tự Tại vừa nói vừa liếc nhìn mọi người một lượt. Giao Tam mỉm cười, đang muốn nói thêm điều gì. Đúng lúc này đột nhiên có một đám thân ảnh từ phía xa tiến lại gần, nhưng số lượng chỉ có 20-30 người. Vì phần những kẻ khác chẳng biết đã vĩnh viễn nằm xuống hay lưu lạc đến nơi nào rồi. Thành phần những người mới đến này khá phức tạp, bao gồm nhân tộc, yêu tộc và ma tộc. Ai nấy đều chung bộ dạng quần áo tả tơi, thân hình gầy gò xương xấu. Chẳng khác nào một đám nạn dân chịu đói khổ đã lâu, thoạt nhìn vô cùng thảm thương. Hàng Lập nhìn về phía đội hình mới xuất hiện này, đột nhiên chau mày. Những người này đều tỏa ra khí tức rất khổng lồ, có thể so với tu sĩ thái ức cảnh, nhưng cổ quái ở chỗ không một ai sở hữu lực lượng pháp tắc cả. Tuy rằng người đến không mang theo lực lượng pháp tắc, nhưng tốt xấu gì cũng là 20-30 tu sĩ thái ức, tạo nên áp lực không nhỏ, bọn Lợi Kỳ Mã lộ ra vẻ đề phòng. Chứ gì đạo hữu hẳn cũng là người bị phong ấn ở trong Tuế Nguyệt Tháp này, dám hỏi có chuyện gì muốn làm hả? Giao Tam sắc mặt vẫn như thường, ôm quyền lên tiếng trước. Nếu các người đã có biện pháp ly khai nơi này rồi, liệu có thể mang theo mấy người bọn ta không vậy? Chúng ta đã bị giam hãm ở đây đã không biết bao nhiêu năm tháng rồi, hôm nay mới vất vả thoát khốn vậy, quả thực là không cam tâm ở đây chờ chết đâu. Một gã đại hán nhân tộc tóc đỏ khô gầy ôm quyền bước lên, khẩn khoản nói. Những người còn lại cũng nhao nhao cầu khẩn. Chứ gì yên tâm, chúng ta ngày hôm nay gặp nhau chính là duyên phận, sẽ không bỏ lại các ngươi đâu. Giao Tam trấn an. Ồ, vậy thật tốt quá rồi, xin đa tạ các hạ nha. Đại hán tóc đỏ vô cùng cảm kích. Mấy người còn lại cũng rối rít hành lễ cảm tạ Giao Tam. Giao Tam đạo hữu nè, xem ý tứ của người hẳn đã có phương pháp ly khai nơi này hả? Liễu Tự Tại hỏi. Ta vì chấp hành nhiệm vụ luân hồi điện mới đến đây, há lại không có phương pháp ly khai chứ. Tuy nhiên để hoàn thành bố trí còn phải tiêu phí chút thời gian. Giao Tam lật tay lấy ra một cái sắp trận kỳ trận bàn màu bạc, mỗi một cái vật phẩm đều tản mát ra chấn động không gian chi lực vô cùng cường đại. Đại đại di chuyển không trận, luân hồi điện quả nhiên tài đại khí thô nha. Ánh mắt của Liễu Tự Tại sáng ngời, giọng nói mang theo vẻ tán thán. Giao Tam mỉm cười đang chuẩn bị bắt đầu bố trí. Nhưng đúng lúc này, toàn bộ không gian tiên phủ kịch liệt rung rẩy, trên bầu trời nhanh chóng xuất hiện những vết nứt không gian, bên trong tỏa ra kim quang chói mắt và ngày một sáng hơn. Đồng thời mặt đất cũng lắc lư ầm ầm, so với lúc trước Tuế Nguyệt Tháp tan vỡ còn mạnh mẽ hơn gấp 10 lần. Những khe nứt nhanh chóng lan tỏa ra khắp mặt đất, dường như chỉnh thể Thái Tuế Tiên Phủ này đã bắt đầu sụp đổ. Đám người Hàng Lập ai nấy đều biến sắc, vội vàng bay lên không trung cách chỗ cũ một khoảng. Sao lại có thể như vậy được? Không gian tiên phủ tuy đã bắt đầu tan vỡ, nhưng tối thiểu cũng phải duy trì được 2-3 ngày mới đúng. Chẳng lẽ đã có người động tay động chân sao? Dầu Tam biến sắc thất thanh la lên. Hiện tại bất kể là nguyên nhân gì, chúng ta cũng phải nhanh chóng bố trí đại trận. Chúng ta hợp lực ngăn cản chấn động ở xung quanh, không để cho người bị ảnh hưởng đâu. Liễu Tự Tại trầm giọng nói ra. Được. Dầu Tam khẽ quát một tiếng, bắt đầu triển khai trận pháp. Hai cánh tay bấm niệm pháp quyết cấp tốc vùng vẫy tựa như hai cái bánh xe. Trận kỳ trận bàn liên tiếp bắn ra từ trong tay của nàng, rơi xuống những vị trí cố định trong hư không phụ cận, mơ hồ hình thành một cái pháp trận bàn bạc. Từng luồng sáng trắng bắt đầu nở bung ra từ trung tâm trận pháp, rất nhanh tạo thành một cái cột sáng màu bạc vừa thô vừa to, xông thẳng lên tận trời. Mà tất cả những người còn lại lần lượt tụ tập xung quanh Giao Tam, vây nàng vào chính giữa. Nơi hư không cách đó xa xa, mơ hồ hiện ra ba thân ảnh đang đứng thẳng, dường như không bị những chấn động xung quanh ảnh hưởng chút nào, lẳng lặng quan sát hành động của đám người Hàng Lập. Gần nửa ngày sau, tình trạng hỗn loạn tại Kim Ngương Sơn Mạch lúc này rốt cuộc đã lắng xuống, toàn bộ khu sơn mạch từ từ an ổn lại. Đoàn người do đạo dẫn chân nhân dẫn đầu hiện đang tụ tập ở một địa phương cách đó mười mấy vạn dặm. Ai nấy đều đang nhìn xuống mặt đất phía dưới với thần sắc vô cùng khó coi, không người nào đành lòng nhìn thẳng cả. Chỉ thấy khu sơn mạch phía dưới, bên tay trái vẫn là núi non uốn lượn trùng trùng điệp điệp, thoạt trông sinh cơ bừng bừng. Nhưng khi nhìn sang phía bên tay phải thì chỉ thấy thế núi đã hoàn toàn bị hủy hoại rồi. Lộ tuyến dòng chảy sông ngòi nơi đây đã triệt để biến dạng, nhìn đâu cũng chỉ thấy núi non khuynh đảo, vạn vật tĩnh mịch, khung cảnh hoang tàn. Sinh linh đồ thán, nghiệp chướng mà. Ánh mắt của đạo dẫn chân nhân không giấu được vẻ bi ai, cất tiếng thở dài. Sư tổ nè, việc này không thể trách chúng ta được, đây là mệnh lệnh từ thiên định mà, không thể làm trái được, huống hồ chúng ta đã tận lực rồi, chỉ là không thể thành công mà thôi. Trần Xuyên thấy như vậy cũng chau mày, lên tiếng an ủi. Đột nhiên tất cả mọi người đều nhìn về một phía chân trời, đồng loạt chứng kiến tại một vị trí rất xa đằng trước có một thân ảnh đang xuyên qua tầng tầng lớp lớp bụi mù, cấp tốc phi độn về phía bọn họ. Lôi sư huynh! Trần Xuyên vui mừng khẽ reo lên. Người tới chính là Lôi Ngọc Sách. Nhìn y bụi đất đầy người, gương mặt rõ ràng vẫn có chút thất thần. Tất cả mọi người đều biết rõ nguyên nhân nên không ai nhiều lời. Thu An Thiến cũng chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh y, không nói không rằng. Thời điểm này, trong hư không phía trên thung lũng, Thanh Ti chợt xuất hiện dị động, đột nhiên nứt toát ra. Trong đó, người đầu tiên xuất hiện là một gã nam tử ăn mặc rách rưới, đầu tóc rối bù, bộ dáng chẳng khác nào là một kẻ điên cả. Người này vừa xuất hiện đã hét lớn. Khá lắm, chỉ là một đám tàn hồn, vậy mà có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Người này không phải ai xa lạ, chính là Đại Hắc Thiên Ma Tổ. Mấy người phía sau lão cũng đều mang dáng vẻ bụi đầu đầy đất, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Ngoại trừ đám Hàng Lập và Giao Tam ra, còn có hơn 30 tu sĩ Thái Ức vốn bị giam giữ bên trong thiên phủ. Nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đã thoát ra rồi. Tự do rồi, chúng ta tự do rồi. Mấy người Hàng Lập không tỏ ra vẻ gì, nhưng hơn 30 tên tu sĩ Thái Ức đến từ các tộc khác nhau hiện giờ tràn đầy vẻ kích động. Thậm chí có kẻ không kiềm chế được mà khóc trống lên, nước mắt tuôn ra như mưa. Đa tạ ân nhân cứu giúp chúng ta thoát khỏi cơn hoạn nạn. Không rõ là ai khởi xướng hô lên thật lớn, khiến cho những người còn lại cũng nhao nhao khấu bái cảm tạ Giao Tam. Chứ gì không cần đa lễ đâu, chỉ là tiện tay mà thôi, không biết sau này các vị có tính toán gì không vậy? Giao Tam khoát tay, bộ dạng khẳng khái. Bị giam giữ đã quá lâu vậy rồi, chúng ta thật sự là không biết tình hình bên ngoài hiện nay như thế nào nữa. Tông môn cũng chẳng rõ là còn hay là mất nữa, chỉ e hiện tại quá nữa là không có chỗ nào để đi rồi. Đại hán tóc đỏ khô gầy chợt cười khổ một tiếng rồi nói, mấy người đằng sau cũng cảm thán theo một hồi. Chứ gì, nếu mà ai đã có nơi để đi, vậy thì bây giờ hãy lên đường thôi. Còn những ai tạm thời chưa biết nên đi đâu, vậy thì có thể đi theo ta, tại hạ sẽ an bài giúp các vị. Giao Tam tiếp lời, lập tức trừ 7-8 người ôm quyền bái biệt Giao Tam rồi ly khai, còn lại hơn 20 người còn lại lựa chọn ở lại. Hàng Lập chẳng có tâm tư đi quản chuyện giữa những người kia và Giao Tam, thân hình hắn lúc này đang lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt chăm chú quan sát mặt đất phía dưới, thần sắc hết sức khó coi, nhìn đâu cũng chỉ thấy sự hoang tàn cằn cỗi, một mảnh rừng xanh núi thẳm bạc ngàn nay còn đâu. Bạch thủ cốc trước đây đã hoàn toàn sụp đổ, biến thành một cái hố sâu cực lớn có đường kính đến mấy trăm dặm, bên dưới hố là vô số khe rãnh ngổn ngang tung hoành, tựa như phóng xạ khuếch tán ra xung quanh. Bên trong những cái khe nứt này còn phát hiện được chút vết tích nham thạch nứt vỡ rồi hóa thành một mịn màu đen. Trong phạm vi ngàn dặm quanh khu vực này chẳng còn một chút sinh khí nào. Mà sơn mạch khổng lồ vốn nằm vắt ngang phía dưới hầu như đã bị san phẳng, còn đâu dáng vẻ hùng vĩ trước đây. Trên mặt đất hiện giờ chẳng qua chỉ còn lại một triền núi xám xịt chừng hơn 10 dặm, vẫn đang có những cột khối đặc bốc lên nghi ngút, phát ra từng trận khí tức khiến cho lòng người bất an. Làm Nhàn đứng ở bên cạnh hắn lúc này mới thực sự khắc sâu thứ cảm nhận cái gọi là sống sót sau đại nạn. Sắc mặt của nàng trở nên trắng bệch, khẽ đưa tay che miệng, một câu cũng không thể thốt nên lời. Bí cảnh đã bị phá hủy hoàn toàn rồi, ngay cả cái mảnh sơn mạch này hầu như cũng đã bị san bằng rồi. Suốt cuộc là kẻ nào động thủ chứ? Giao Tam tiến lên đứng bên cạnh của Hàng Lập, nhìn xuống vạn dặm hoang địa bên dưới, không nén được phải lên tiếng hỏi. Dựa theo tình huống trước đây, việc này quá nữa là có liên quan đến Thông Thiên kiếm phái rồi. Có điều bọn chúng có thực sự cần phải xuống tay đến mức vậy hay không? Hàng Lập cũng nghĩ không ra, thì thào đáp. Rất không có khả năng đâu, Thông Thiên kiếm phái vốn là khai tông lập phái tại Kim Nguyên Sơn Mạch này. Tuy rằng tông môn trọng địa không đặt ở đây, nhưng nơi này cũng tồn tại một số thế lực tu tiên có thực lực. Dù thế lực này có thể không phải là những tông phái phụ thuộc bọn họ, nhưng ít nhiều cũng có chút quan hệ. Bọn họ hẳn là sẽ không điên cuồng đến mức hành động bất chấp hậu quả như vậy đâu. Hồ Tam nghĩ ngợi một chút rồi lắc đầu nói ra. Chưa chắc đâu, sở dĩ Thông Thiên kiếm phái và Thương Thủy Tông có thể kiêu ngạo tại Kim Nguyên Tiên Vực, ngoại trừ thực lực bản thân cường đại ra, thì nguyên nhân trọng yếu vẫn là bọn chúng một mực thuần phục Thiên Đình. Nếu không như vậy, một tiên vực hạng trung như Kim Nguyên Tiên Vực này há lại có thể giao phó cho một tu sĩ Thái Ức đỉnh phong như Đông Phương Bạch Tọa trấn chứ? Ánh mắt Giao Tam chợt ngưng lại, mở miệng nói ra. Dù là vậy, bọn chúng có thể nhẫn tâm như vậy thực sự không dễ dàng, e rằng đằng sau vực này chưa hẳn không có bàn tay của Thiên Đình thò vào đâu. Hàng Lập trầm ngâm một lát rồi nói. Đối với việc đám người Hàng Lập nói chuyện với nhau, Hắc Thiên Ma Tổ tự nhiên không có quá nhiều hứng thú. Lão tựa hồ có chút hưng phấn với những gì đang thấy, nhìn quanh không ngừng. Sau một lúc lâu, lão đi tới trước cái hố sâu ngồi xổm xuống, sờ lên cằm tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Bất chợt thân hình nhoáng một cái lướt thẳng xuống, rơi vào trong hố sâu. Trên mặt đất nơi đó vẫn lưu lại từng hỏa cầu nham thạch to bằng cái gian phòng. Hắc Thiên tựa hồ cảm thấy rất hứng thú với những thứ đó, đi lòng vòng xung quanh những quan cầu này, thỉnh thoảng xòe bàn tay ra, đưa ra như hơ quanh cái lò lửa để sưởi ấm. Ngay lúc bọn người Hàng Lập nói chuyện, trong hư không cách đó không xa, bỗng nhiên lại có một trận ba động không gian truyền đến. Chỉ thấy trong đó lóe lên quang mang, lại có ba đạo thân ảnh từ đó loạn choạng ngã ra. Bọn người Hàng Lập vừa trải qua một trận đại chiến, giờ phút này thần kinh cũng không triệt để trầm tĩnh. Thấy mấy người này đột nhiên xuất hiện, tiên linh lực trên thân đại thịnh, bộ dạng sẽ lập tức chém giết một trận. Ba người kia tựa hồ bị dọa cho phát sợ. Cầm đầu là một lão giả da xanh, toàn thân có lân phiến như đồng tiền, quanh thân lóe lên tinh quang, hiện ra sáu mảnh băng tinh tuyết trắng, ở trong phóng xuất ra trận trận hàn khí lạnh lạnh. Bên cạnh lão là một tên nam tử cao lớn có làn da màu xanh sẫm, khô héo như vỏ cây, tựa như cực kỳ e ngại hàn khí bên cạnh, vội vàng né tránh qua một bên, quanh thân lượn lờ thanh quang. Dưới thân trong chớp mắt sinh ra vô số sợi rễ màu xanh lá, cắm thẳng vào dưới mặt đất khô cằn. Một lão giả áo xám khác thì nhìn như người thường, một tay chắp ở sau lưng đứng thẳng, áo bào trên thân không gió tự bay. Ở trong lại có trận trận gợn sóng màu vàng không ngừng dập dờn ra. Mọi người ở đây sắp sửa dương cung bạc kiếm, lúc sắp động thủ thì Liễu Tự Tại đột nhiên mở miệng kêu lên. Hoài Dương Tử, các hạ chẳng lẽ là Hoài Dương Tử đạo hữu sao? Bất thình lình lão hỏi một câu, không chỉ làm cho bọn người Hàng Lập cảm thấy ngạc nhiên, mà ba người kia cũng sững sờ. Trong đó lão giả áo xám kia nhíu mày lại, quan sát tỉ mỉ bên này chốc lát, sau đó ánh mắt rơi vào trên thân của Liễu Tự Tại, chừng chờ một hồi mới kinh ngạc nói. Liễu Tự Tại, Liễu đạo hữu, quả nhiên là ngươi rồi. Chính là tại hạ nè, không ngờ ngươi và ta năm đó từ biệt, giật đổi sao dời, lúc này lại trùng phùng nơi đây. Liễu Tự Tại cười khổ một tiếng, có chút thổn thức nói ra. Đúng là tạo hóa treo ngươi, tạo hóa treo ngươi mà. Lão giả áo xám tên Hoài Dương Tử cũng xúc động nói. Bọn người Hàng Lập thấy như thế cũng không buông lỏng phòng bị, mà từng người thân sắc cổ quái nhìn về phía hai người. Chứ chị không cần khẩn trương đâu, Hoài Dương Tử đạo hữu là bạn cũ của ta, không phải địch nhân đâu. Liễu Tự Tại dẫn đầu thu hồi thần thông, nói với đám người Hàng Lập. Lão giả áo xám kia thấy như thế cũng phất phất tay, ra hiệu hai người bên cạnh thu hồi thần thông. Thế là đám người lúc này mới thu liễm khí tức trên thân, tiến tới gần nhau. Ta cũng thật sự không ngờ qua nhiều năm như vậy rồi á, còn có thể gặp lại Liễu đạo hữu ngươi. Hoài Dương Tử thở dài một tiếng, thổn thức nói ra. Năm đó người mất tích tại Mặt Hải Tiên Vực, ta từng đến đó tìm kiếm rồi, chỉ tiếc là hao phí mấy trăm năm, cuối cùng cũng không thu hoạch được cái gì cả. Chỉ biết là người đến đó thăm dò một cái bí cảnh ở đáy biển Dông Trần Hải, kết quả liền bạc vô âm tính. Rốt cuộc năm đó xảy ra chuyện gì vậy? Liễu Tự Tại nghi hoặc hỏi. Năm đó ta theo lời mời của một vị lão hữu ở Mặt Hải Tiên Cung, tiến đến chỗ sâu ở trong Xích Giao Hải Câu, thăm dò một cái bí cảnh, không ngờ là lọt vào bẫy của cái tên kia, bị người tiên cung bố trí mai phục bắt được. Ta bị buộc vào rất nhiều tội danh, sau đó bị nhốt vào trong tiên ngục, về sau lại qua nhiều giai đoạn rồi bị phong ấn ở Tuế Nguyệt Tháp này. Lần này trong tháp xảy ra biến cố mới thoát thân ra được. Hoài Dương Tử nói như thế. Cái gì? Ta cũng bị nhốt ở trong Tuế Nguyệt Tháp nhiều năm như vậy, tại sao không biết ngươi cũng ở trong đó vậy? Liễu Tự Tại kinh ngạc nói. Hả? Ngươi cũng bị nhốt ở trong tháp sao? Hoài Dương Tử đánh giá trên dưới Liễu Tự Tại một chút, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ hỏi. Sao vậy? Ngươi không tin ta sao? Liễu Tự Tại nhíu mày hỏi. Không phải là ta không tin ngươi, chứ là ngươi là tu sĩ có tu vi bình thường, nếu đã bị thiên định bắt được, không có khả năng bảo trì tu vi chạy được. Chẳng lẽ bọn hắn không rút lực lượng pháp tắc của ngươi ra sao? Hoài Dương Tử có chút nghi ngờ hỏi. Nói xong lão nhìn thoáng qua cái lão già da xanh và nam tử như cây khô bên cạnh, ba người đều nghi hoặc không thôi. Rút ra lực lượng pháp tắc hả? Hẳn là thiên đình từng làm chuyện ác này với các ngươi rồi. Trách không được, ta nhìn đạo hữu ngươi mặc dù cảnh giới vẫn còn, tu vi lại tựa như lầu cát ở trên không, không được vững chắc cho lắm. Liễu Tự Tại cẩn thận đánh giá lão ta một chút rồi nói ra. Không chỉ có một mình ta đâu, lúc trước ở trong tiên ngục á, rất nhiều tu sĩ đều từng dính độc thủ, một thân câu động lãnh hội sợ tới pháp tắc đều bị tước đoạt, sau đó bị nhốt vào trong Tuế Nguyệt Tháp này. Hoài Dương Tử oán hận nói. Năm đó mặc dù ngươi không ở dưới trướng thiên đình, thế nhưng một mực giao hảo với bọn hắn cũng xem như là một tiêu giao tán tiên, bọn hắn tại sao lại ra tay với ngươi vậy? Chẳng lẽ sợ tới pháp tắc của ngươi có gì đặc biệt sao? Liễu Tự Tại câu mày hỏi. Đâu đâu thì lực lượng pháp tắc á, đều là ngộ đạo tu được thôi, cho dù vốn thuộc đồng nguyên á, cũng là tự mình lĩnh ngộ với thiên địa đại đạo, ai lại không có điểm đặc biệt chứ? Chỉ là thiên đình tự hồ không phải quan tâm cái này, bọn hắn bắt tu sĩ, trong đó có không ít nhân tộc, yêu tộc và ma tộc, thậm chí thảo mộc, tinh mỹ đều có cả. Mỗi loại tu luyện lực lượng pháp tắc cũng không có điểm gì chung. việc này từ trong ra ngoài á đều lộ ra vẻ cổ quái đó. Hoài Dương Tử lắc đầu nói ra. Hoài Dương Tử tiền bối nè, thiên đình rút sợi tơ pháp tắc của ngươi ra để làm gì vậy? Giao Tam nhịn không được mà hỏi. Trong lòng của Hàng Lập cũng hết sức tò mò chuyện này, thấy Giao Tam mở miệng hỏi, lúc này vểnh tai lắng nghe. Ta cũng không biết nữa, từ đầu đến cuối chúng ta không biết bọn hắn rút ra nhiều sợi tơ pháp tắc như vậy để làm cái gì đó. So với chuyện này ta càng thấy kỳ quái hơn là sợi tơ pháp tắc của ngươi vì sao không bị lấy ra vậy? Hoài Dương Tử lắc đầu nói ra. Chuyện này chúng ta cũng không rõ nữa, chỉ nhớ là lúc trước bị tù tại Tiên Vực không bao lâu, liền bị cái tên Văn Thái Tuế kia vừa dỗ vừa lừa cho vào trong Tuế Nguyệt Tháp, sau đó bị cầm tù cho tới bây giờ. À đúng rồi, các ngươi bị giam tại chỗ nào ở trong Tuế Nguyệt Tháp vậy? Liễu Tự Tại hỏi. Ta và rất nhiều tu sĩ bị giam cầm ở tầng 7 Tuế Nguyệt Tháp, chỉ có điều đều bị phong ấn ở dưới mặt đất. Cho tới nay đều ở trạng thái nửa ngủ đông, cũng không biết bao nhiêu năm trước đột nhiên lực lượng giam cầm của cái tháp này xuất hiện buông lỏng. Chúng ta liền nghĩ cách hồi phục từ từ lực lượng pháp tắc, nhưng vẫn không thể nào tự do hành động được. Hoài Dương Tử nói ra. Thì ra là vậy, ta bị tù ở tầng 5, chết không được mà chưa từng gặp lại các ngươi. Ngươi ta cùng một chỗ nhiều năm như vậy, nếu không có chuyện hôm nay cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại nha. Liễu Tự Tại liếc qua Hắc Thiên Ma Tổ vẫn đang đùa giỡn với lửa dưới đáy hố to, nói ra. Hàng Lập nghe mấy người nói chuyện, trên mặt không có quá nhiều gợn sóng, nhưng trong lòng thì kinh hãi không thôi. Thiên Đình là thế lực chính thống uy quyền nhất ở chân tiên giới, không nói đến tất cả hành vi xưa nay của tiên cung, nhưng bề ngoài vẫn là lấy chủ trì công đạo bình định tiên vực làm tôn chỉ, theo lý thuyết thì sẽ không làm chuyện gì quá giới hạn mới đúng. Nếu đúng như lời Hoài Dương Tử này nói, dám mạo hiểm làm việc này, đến nay vẫn không bị người ta phát hiện ra, âm mưu trong đó nhất định không nhỏ. Chỉ tiếc bây giờ manh mối quá ít, hắn không thể nào suy đoán ra được. Chư vị nè, tha thứ cho ta nhiều lời một câu nha. Trước mắt nơi đây cũng không phải là nơi đất lành gì cả, ta nghĩ hay là mau chóng rời khỏi nơi này cho thỏa đáng đi. Có chuyện gì á, đại khái lúc sau rồi hãy nói. Hàng Lập suy nghĩ một lát, mở miệng nói ra. Không sai, nơi này làm ra động tĩnh lớn như vậy, ta tin rằng Thiên Đình rất nhanh sẽ phái người tới xử lý hậu sự thôi. Chúng ta hay là rời khỏi nơi này trước đi, lại bàn bạc kỹ hơn. Giao Tam gật đầu nhẹ cũng đồng ý nói ra. Đạo hữu ngươi bây giờ có tính toán gì không vậy? Liễu Tự Tại nhìn về phía Hoài Dương Tử hỏi. Chuyện cho tới bây giờ rồi ta cũng không có gì phải giấu giếm cả. Năm đó Luân Hồi Điện có tâm mời chào ta, vì bo bo chữ mệnh nên ta không đáp ứng. Trước mắt chỉ sợ cũng không có chỗ để đi, không biết bây giờ Luân Hồi Điện như thế nào nữa. Bọn hắn còn muốn thu lưu ta nữa hay là không đây? Hoài Dương Tử thở dài một tiếng rồi nói ra. Nếu tiền bối muốn gia nhập Luân Hồi Điện, giảng bối có thể dẫn tiến. Giao Tam nghe thấy lời ấy, ôm quyền cười nói. Lời này vừa nói ra, chung quanh hơn 20 người vốn định đi theo Giao Tam, đầu tiên là khẽ giật mình, thần sắc khác nhau, cũng không biết trong đó có người nào nói vài câu gì. Những người còn lại thì bóp cổ tay lắc đầu một cái, rồi yên tĩnh lại. Hả? Ngươi là người của Luân Hồi Điện sao? Hoài Dương Tử nhìn thoáng qua Giao Tam hơi kinh ngạc hỏi. Giao Tam từ chối cho ý kiến, cười cười. Nếu không có bọn hắn, giờ phút này chúng ta chỉ sợ vẫn còn bị nhốt ở trong tháp đó. Không đợi cho Giao Tam trả lời, Liễu Tự Tại nói ra. Tốt, xem ra còn thiếu một phần ân tình giúp cho ta thoát khốn, vậy ta nguyện ý gia nhập Luân Hồi Điện vậy. Hoài Dương Tử nghe như vậy, đầu tiên là có chút ngạc nhiên, lập tức liền nói tốt. Nói xong lão lại hỏi thăm hai người bên cạnh. Mà Tô đạo hữu và Du Khải đạo hữu nè, các ngươi có dự định gì hay không vậy? Chúng ta và ngươi có cảnh ngộ không sai biệt lắm, coi như mới quen đã thân. Bây giờ mặc dù may mắn thoát khốn rồi, nhưng đoán được Thiên Đình tuyệt sẽ không buông tha cho chúng ta. Vậy cùng một chỗ dấn thân vào Luân Hồi Điện vậy. Lão giả da xanh tên là Vu Khải ôn hòa cười một tiếng rồi nói ra. Tên nam tử như cây khô kia tựa như không có thích nói nhiều, chỉ gật đầu rồi nói đồng ý, tiếng nói hơi khàn khàn. Hàng huynh à, còn ngươi có dự định gì không? Có nguyện cùng ta trở về Luân Hồi Điện không? Giao Tam nhìn về phía Hàng Lập hỏi. Trải qua chuyện lần này thì coi như cựu oán giữa ta và Thiên Đình ngày càng kết sâu rồi. Hôm nay nếu dấn thân vào Luân Hồi Điện thì càng sớm có thêm chỗ dựa nữa. Chỉ là lần này ta mong được có giống như trước kia, chỉ cho ta một cái danh xưng là Luân Hồi Chi Tử thôi đó. Hàng Lập lắc đầu nói ra như thế. Có lẽ là cơ duyên xảo hợp thôi. Hàng huynh và Luân Hồi Điện chúng ta có duyên phận không cạn, lần này càng giúp chúng ta lập công không nhỏ nữa. Lần này vào Luân Hồi Điện, Hàng huynh coi như chính thức là hạch tâm của Luân Hồi Điện rồi. Điện chủ chúng ta cũng rất thưởng thức ngươi, nếu không chừng còn muốn tự mình gặp ngươi một lần nữa đó. Giao Tam vừa cười vừa nói. Như vậy tốt rồi, chỉ là trước đó ngươi có đề cập chuyện Kim Đồng, ta còn chờ ngươi giải thích thêm nè. Mặt của Hàn Lập lộ ra ý cười, chuyển thành truyền âm hỏi. Việc này tạm thời không tiện nói quá nhiều, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, Kim Đồng bây giờ bị giam tại Cửu Nguyên Quan. Giao Tam hơi chần chờ rồi trả lời. Hàn Lập nghe như vậy, thần sắc hơi đổi, truyền âm hỏi. Liên quan tới việc Kim Đồng bị Cửu Nguyên Quan bắt, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi có thể nói cho ta biết không vậy? Nhắc đến việc này ta vừa hay biết một chút đó. Nói qua cái vị tiểu bằng hữu kia của ngươi cũng thật sự là bản lãnh, tự lấy thân mình làm mồi nhử, dẫn dụ một con vệ kim tiên mà Cửu Nguyên Quan nuôi dưỡng nhiều năm đi ra. Mặc dù cuối cùng cắn nút thành công, nhưng vì vậy nên Cửu Nguyên Quan phát hiện, bị mấy tên tu sĩ đại la trong quan ra tay, hợp sức bắt đi, bây giờ đang giam giữ tại quan. Đối với điều này Giao Tam cũng không giấu giếm gì, truyền âm đáp lại. Hàn Lập nghe như vậy sắc mặt có chút ngưng lại, trầm ngâm không nói. Hàn huynh không cần quá lo lắng đâu, phệ kim tiên là loại trùng quý hiếm, thả ở đâu cũng là trân bảo làm cho người ta đỏ mắt thôi. Cửu Nguyên Quan không những sẽ không làm khó nó, có khi còn tận tâm nuôi dưỡng, chỉ tạm thời là không thể khôi phục tự do thôi. Giao Tam truyền âm nói. Hàn Lập nghe lời nói của nàng có ẩn ý, một khi Kim Đồng lại được tự do, đó là ngày nó bị Cửu Nguyên Quan thuần phục. Đối với điều này hắn không quá lo lắng, muốn thuần phục Kim Đồng không đơn giản như vậy. Hắn lo lắng hơn là vì tính tình gia hỏa Kim Đồng quá nữa sẽ nhận không ít đau khổ. Mặc dù nhục thân của Kim Đồng không thể phá vỡ, gần như là bất tử bất diệt, nhưng cũng không phải là không có đồ vật khắc chế. Lại thêm Cửu Nguyên Quan nội tình thâm sâu, thế lực lớn như vậy thì không biết còn thủ đoạn nào khác khiến cho hắn không yên lòng. Dù sao cái đứa nhỏ này bầu bạn với hắn hơn nửa kiếp sống tu tiên, ý nghĩa của nó đối với bản thân hắn khác hẳn, tuyệt đối sẽ không ngồi im thờ ơ nhìn nó gặp nạn. Tóm lại, tiếp theo Luân Hồi Điện chúng ta sẽ có một nhiệm vụ liên quan tới Cửu Nguyên Quan, chỉ cần Hàn đạo hữu nguyện ý tham dự, liền có thể mượn cơ hội này cứu Kim Đồng ra rồi. Mắt thấy Hàn Lập trầm ngâm không nói, Giao Tam cho là lời nói của mình có tác dụng, liền mở miệng khuyên. Là nhiệm vụ gì vậy? Hàn Lập hỏi. Quy định Luân Hồi Điện ngươi đã biết rồi, có một số việc tạm thời chưa thể nói cho ngươi. Thời gian tới khi nhiệm vụ bắt đầu cũng tương đối dài nữa, trong lúc này Hàn huynh tiện thể nâng cao tu vi một chút đi. Giao Tam trả lời. Giao Tam đạo hữu có bản đồ của Kim Nguyên Tiên Dược không vậy? Có thể cho Hàn mẫu một phần không? Hàn Lập suy nghĩ một lát, truyền âm nói ra. Hàn huynh muốn bản đồ làm gì? Chẳng lẽ muốn tiến về Cửu Nguyên Quan sao? Giao Tam nhướng mày trả lời. Nếu Cửu Nguyên Quan ở ngay tại Kim Nguyên Tiên Dược này, Hàn mẫu tiện đường đi thám thính chút tin tức, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn đâu. Hàn Lập thân sắc không thay đổi, truyền âm trả lời. Có lẽ Hàn huynh hiểu lầm rồi, Kim Nguyên Tiên Dược này không phải là Kim Nguyên Tiên Dược kia đâu. Giao Tam cười nói. Hả? Đây là ý gì? Hàn Lập nghi ngờ hỏi. Hàn huynh có điều không biết đó, tiên dược mênh mông trong toàn bộ tiên giới rất nhiều, trong đó trùng tên cũng không coi là nhiều, phần lớn đều là các tiên dược xa xôi trùng tên lẫn nhau, từ bao lâu không biết nữa. Còn Kim Nguyên Tiên Dược, tình huống thì đặc thù hơn, là một tiên dược nhỏ trùng tên với một tiên dược lớn khác. Giao Tam trả lời. Tiên dược còn phân chia lớn nhỏ nữa hả? Hàn Lập nghi ngờ hỏi. Hàn đạo hữu trước giờ di chuyển trong cái dược nhỏ như là bắt hàng tiên dược, không biết rõ chuyện này cũng là điều bình thường thôi. Thật ra trong chân tiên giới hầu hết mọi người rất ít biết về điều này. Dù sao tu sĩ kim tiên cảnh trở xuống có thể cả đời cũng chưa chắc đi ra khỏi tiên vực nữa. Trên thực tế toàn bộ tiên giới có 36 tiên vực lớn nhất, 500 vực tầm trung và 3.000 vực nhỏ. Đương nhiên 3.000 này cũng chỉ là số sắp xỉ thôi, cụ thể có bao nhiêu không ai rảnh thời gian đi tính toán cả. Giao Tam truyền âm trả lời. 36 vực lớn hả? Lúc trước ta từng nghe nói qua trung thổ tiên vực hẳn là một trong 36 cái vực lớn này rồi. Hàn Lập hỏi. Không sai, trung thổ tiên vực đứng đầu 36 vực lớn, địa vị cao cả, mà đại kim nguyên tiên vực cũng có tiếng tăm lừng lẫy, sơn môn Cửu Nguyên Quan ở cái vực này. Chúng ta hiện tại ở tiểu kim nguyên tiên vực, sở chỉ có thể cùng tên mà không cần sửa đổi là bởi vì nó vốn là một phần của đại kim nguyên tiên vực, chỉ là trong một lần thiên địa trung chuyển tách ra khỏi vực lớn thôi. Giao Tam tiếp tục giải thích. Thì ra là vậy. Hàn Lập gật đầu trả lời. Đúng lúc này Giao Tam bỗng nhiên mắt sáng lên, liếc qua Lam Nhan. Trong đôi mắt hiện lên vẻ tàn khốc, đột nhiên ra tay nhanh như chớp, đánh thẳng một chưởng vào ngực của nàng. Lam Nhan sống sót sau tay kiếp, còn đang thoáng thở nhẹ ra, đối mặt với biến cố bất chợt xuất hiện, căn bản không kịp phản ứng. Bị Giao Tam đánh một chưởng trúng cái ngực trái, chỉ cảm thấy một lực lượng kỳ dị thấu vào thân thể, miệng thổ máu tươi bay ngược ra ngoài. Mọi người thấy như thế, đầu tiên là giật mình, sau đó lập tức hiểu ra. Lam Nhan gắng gượng ngồi dậy, lau vết máu trên khóe miệng, sắc mặt đầy hoảng sợ. Mắt thấy Giao Tam muốn tiếp tục ra tay, Hàn Lập nhướng mày, thân hình xuất hiện trước mặt Lam Nhan ngăn cản Giao Tam. Hàn huynh, người này là đệ tử Cửu Nguyên Quan, giữ lại không được đâu. Giao Tam nhíu mày nói ra. Dù vậy nhưng cũng không đáng tội chết đâu. Hàn Lập nói ra. Hàn huynh, nàng ta đồng hành cùng với chúng ta thời gian quá lâu, khó đảm bảo khi trở về sẽ không để lộ ra tin tức quan trọng. Ngươi không nên mềm lòng như vậy. Dâu Tam nói ra. Lúc trước hai người nàng và huynh trưởng cùng ta lập ước hẹn quân tử. Trong bí cảnh khi bị xà thiềm lão phủ bức bách đều chưa từng ra tay với ta. Có thể thấy được là hạng người trọng tính thủ nghĩa. Chỉ cần nàng ta hứa hẹn không bẩm báo lên sư môn những cái điều mắt thấy ta nghe ở đây, ta có thể tha cho nàng một mạng. Sau đó ta giao một cái đạo thần hồn cấm chế là được rồi. Hàng Lập do dự một chút rồi nói ra. Hà tất phải phiền phức như vậy, giết là xong hết mọi chuyện rồi, tuyệt không có hậu hoạn gì sao? Dâu Tam ánh mắt lạnh lẽo nói ra. Dâu Tam đậu hữu nè, nếu thực sự coi Hàng Mẫu là người một nhà, có thể bán cho ta một chút tình mọn được không vậy? Thần sắc của Hàng Lập nghiêm lại trả lời. Dâu Tam thấy như thế, ánh mắt nhìn qua Hàng Lập rồi nhìn lại Lam Nhan dò xét một chút, thần sắc như bừng tỉnh, hiểu ra gật đầu nhẹ rồi nói. Thì ra là vậy. Đa tạ. Hàng Lập biết là chắc nàng đang hiểu lầm, nhưng cũng lười giải thích, chỉ ôm quyền nói. Sau đó hắn xoay người, nói với Lam Nhan. Tình thế khó khăn, Lam đầu hữu cũng không có lựa chọn khác nữa. Hàng Mẫu sẽ hạ một đạo cấm chế ở thức hải của ngươi. Chỉ cần ngươi không vi phạm lời hứa, không lộ ra những việc liên quan tới ta là có thể bình yên vô sự thôi. Lam Nhan không nói gì, chỉ im lặng, nhẹ gật đầu, bộ dáng có chút duyên dáng đáng thương. Tay của Hàng Lập kết pháp quyết, từ mi tâm kéo ra một sợi tinh quang, chậm rãi đưa về phía mi tâm của Lam Nhan. Tinh quang kia như rắn ra khỏi hang, xoay giữa không trung, một đầu đâm vào mi tâm của Lam Nhan, chợt lóe lên rồi biến mất. Ngay lúc Hàng Lập thi pháp, bóng dáng của Dao Tam chớp lên, đi đến cái hố sâu trên mặt đất. Hắc Thiên Ma Tổ tự chơi với ngọn lửa vây quanh vui đến quên hết bên ngoài, thấy nàng đi đến liền hơi tức giận, đưa tay muốn đánh ra một chưởng. Thạch tiền bối nè, chớ có động thủ, giảng bối có chuyện quan trọng cần thương lượng. Dao Tam thấy như thế cả kinh, vội vàng hô. Chìa khóa gì vậy? Ngươi lấy ra xem thử coi. Thạch Không Mặc giơ bàn tay lên không, hiếu kỳ hỏi. Là chú thích xíu nha, trong cái bản dịch này có giải thích. Cái từ quan trọng với cái từ chìa khóa, hai cái từ này là cái từ đồng âm mà khác nghĩa, nên cái ông Hắc Thiên Ma Tổ này mới hiểu lầm. Rồi tiếp tục nha. Tiền bối không phải là một mực tìm kiếm vợ con hay sao? Giảng bối có thể giúp đỡ một tay đó. Dao Tam thở nhẹ nói ra. Thạch Không Mặc nghe mấy lời này, thân sắc lập tức thay đổi, sắc mặt đầy lo lắng, liên tục hỏi. Người biết bọn họ ở đâu hả? Người biết bọn họ ở nơi nào sao? Bọn họ ở nơi nào vậy? Nói cho ta biết đi. Giảng bối mặc dù không biết bọn họ ở nơi nào, nhưng lại có biện pháp giúp tiền bối tìm kiếm họ. Dao Tam thấy tình cảnh này không khỏi hơi chút động dung, nhưng vẫn nói ra. Thạch Không Mặc vừa nghe lời ấy, thần sắc bỗng lạnh lẽo, thần sắc điên cuồng trên mặt chợt biến mất trong nháy mắt. Dao Tam trong lòng phát lạnh. Trước kia Văn Thái Tuế cũng dùng lời đó lừa gạt ta. Nếu người dám làm như lão, ta nhất định để người sống không bằng chết đâu. Thạch Không Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, chỉ một thoáng hai mắt trở nên thành một màu đen nhánh, nói từng câu từng chữ. Giảng bối không dám. Trán của Dao Tam chảy ra mồ hôi lạnh, trả lời gấp. Không dám là tốt. Không dám là tốt. Thạch Không Mặc nghe xong, thân sắc hơi dừng, nở nụ cười. Trong chớp mắt, con người của lão liền khôi phục bình thường, cả người nhanh chóng biến trở về bộ dáng điên khùng, phong thái hung sát trước đó như thể chưa từng xuất hiện. Vậy tiền bối cùng giảng bối trở về Luân Hồi Điện được không vậy? Dao Tam thử hỏi. Trở về, tìm người. Thạch Không Mặc vừa cười vừa nói khó hiểu. Hai người quay người trở lại mặt đất. Liễu Tự Tại liền chủ động tiến lên đón, nói với Dao Tam. Nhận được ứng cứu, vốn nên cùng ngươi trở về Luân Hồi Điện, chỉ là trước mắt còn chút sự tình khác cần xử lý nữa, mong rằng thông cảm nha. Là cùng Hồ Tam cùng trở về Man Hoang Giới Vực hả? Dao Tam nhìn thoáng qua Hồ Tam cách đó không xa, hỏi. Đúng vậy. Liễu Tự Tại nhẹ gật đầu. Vậy thì không sao, việc này điện chủ đã thông báo rồi. Dao Tam nói ra. Liễu Tự Tại nghe như vậy ánh mắt hơi thu lại, hiện lên thần sắc kinh ngạc, nhưng cuối cùng cũng không hỏi gì. Hàng đạo hữu thì thế nào, có muốn cùng ta trở về Luân Hồi Điện không vậy? Dao Tam nhìn về phía Hàng Lập hỏi. Dao Tam đạo hữu lần này trở về trước đi, Hàng Mẫu có chút việc phải xử lý nữa, hiện tại không đi cùng đạo hữu được. Còn việc đã bàn bạc lúc trước thì không thay đổi, Hàng Mẫu nguyện ý gia nhập Luân Hồi Điện, tham dự nhiệm vụ trong điện. Hàng Lập cười đáp. Dao Tam nghe như vậy khẽ châu mày, nhưng mau chóng lại giãn ra rồi nói. Nếu đã như vậy, chúc Hàng đạo hữu thuận buồm xuôi gió, tin rằng không lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại. Sau khi cùng mọi người cáo từ một phen, Dao Tam mang theo Hắc Thiên Ma Tổ cùng ba người Hoài Dương Tử rời đi trước. Liễu Tự Tại mang theo Lợi Kỳ Mã cùng Hồ Tam đang ở bên nói chuyện, hình như cũng thảo luận cái điều gì. Hàng Lập chỉ liếc qua rồi lại nhìn về phía Khúc Lân. Khúc đạo hữu, ngươi dự định như thế nào rồi? Có tiếp tục cùng Hàng Mẫu đồng hành không vậy? Hàng Lập cười hỏi. Lúc đầu tôi vốn dự định như vậy, nhưng mà bây giờ có lẽ đổi ý rồi. Khúc Lân cười cười nói ra. Hả? Vì sao vậy? Hàng Lập nghi ngờ hỏi. Trải qua chuyện này, cộng thêm trước khi Hàng đạo hữu ngươi đại náo Kim Nguyên Tiên Cung, nghĩ đến uy danh hiển hách sớm đã vang vọng thiên đình rồi, ta đồng hành cùng với ngươi chẳng phải là dựng cờ lên cho người ta đến dây giết hay sao? Quá không sáng suốt rồi. Khúc Lân lắc đầu trả lời. Ừ, ngươi nói vậy thì cũng có mấy phần đạo lý đó. Hàng Lập nhẹ gật đầu đồng ý nói. Trên thực tế, trải qua một loạt sự tình lúc trước, bọn hắn đều cảm thấy song phương không phải đèn đã cạn dầu, không muốn đối phương ở lại bên cạnh mình, như vậy lại hợp ý với nhau. Mà Hàng Lập cũng biết trong lòng đối phương tính toán, dù sao giữa phệ kim tiên hẳn tồn tại một loại cảm ứng nào đó, bây giờ ra thế giới bên ngoài rồi, nó dĩ nhiên có biện pháp tìm kiếm đồng loại. Đã như vậy, ta cùng đạo hữu từ biệt nha, núi cao sông dày, sau này chúng ta còn gặp lại. Hàng Lập ôm quyền nói ra. Khúc Lân cũng cáo từ một tiếng, đụng quang trên người nổi lên, hóa thành cầu vồng rời đi. Lâm đạo hữu, bây giờ thì ngươi muốn trở về Cửu Nguyên Quan hả? Đợi nó rời đi, Hàng Lập truyền âm cho Lam Nhan rồi nói ra. Lam Nhan nghe như vậy thân sắc hơi khác, gật đầu nhẹ. Vậy làm phiền đạo hữu dẫn ta đi một đoạn nha, đúng lúc ta cũng muốn đi Đại Kim Nguyên Tiên Dực. Hàng Lập nói ra. Hàng đạo hữu nè, ta có một chuyện không rõ nha, ngươi bây giờ đã là cái đinh trong mắt của thiên đình rồi, sao lại còn dám tiến đến Kim Nguyên Tiên Dực vậy? Lâm Nhàn thấy cử động này của Hàng Lập thực sự khó thể lý giải, không khỏi hỏi. Sự tình ngươi không nghĩ tới, thiên định cũng chưa chắc có thể nghĩ đến đâu. Có câu nói, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Hàng Lập cười trả lời, Lâm Nhàn tự nhiên biết đây là cách từ chối khéo. Biết đối phương không muốn nói rõ nguyên nhân thực sự, cũng thức thời không tiếp tục hỏi nữa. Lúc này Lợi Kỳ Mã bỗng nhiên chạy chậm đến, mở miệng nói ra. Tiểu tử nè, lần này cũng coi như là cùng chung hoạn nạn, lão tổ ta nhìn ngươi thuận mắt đó. Suy tính một chút, hay là muốn đi cùng chúng ta về Man Hoang Giới Vực không? Đa tạ đã thưởng thức nha, chỉ là ta còn có chút sự tình phải xử lý nữa, không thể đồng hành cùng chư vị được rồi. Hàng Lâm mỉm cười ôm quyền nói ra. Vậy cũng tốt, vậy thứ này cho ngươi nè, ngày sau có cần gì á cứ tới Man Hoang Giới Vực tìm ta nha. Lợi Kỳ Mã bỗng nhiên giương móng lên, một đạo quang mang tuyết trắng liền sáng lên phía trước, bay xuống trước người Hàng Lập. Hàng Lập đưa tay nhận lấy xem xét, phát hiện là một khối lân phiến hình tròn lớn chừng bàn tay. Đồng thể tuyết trắng sinh ra từng tầng gợn sóng, phía trên tràn đầy một loại khí tức man hoang hung hãn. Đa tạ. Hàng Lập hơi dò xét một chút liền thu vào, sau đó hắn mang theo Lâm Nhan cáo biệt với bọn người Hồ Tam một phen, phi độn rời đi. Chờ đến lúc khí tức của bọn hắn hoàn toàn biến mất tại chân trời, Lợi Kỳ Mã một mực đưa mắt trông về phía xa, đột nhiên mắt sáng lên, toàn thân sáng lên quang mang tuyết trắng, vô số khí lưu màu trắng tụ lại bao cả người nó vào trong. Hồ Tam ở bên cạnh thấy như thế thì ngạc nhiên, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Chỉ thấy bên trong cái vòng xoáy do khí lưu màu trắng tụ lại, Lợi Kỳ Mã đã dần dần đứng thẳng lên, thân ảnh từ từ nhỏ dần, vậy mà hóa thành hình người. Đợi tất cả quang mang và khí lưu tán đi, thay vào đó xuất hiện một vị thanh niên nam tử dáng người thẳng tắp, dung mạo tuấn lãng, thân mang giáp bào màu trắng, một đầu tóc dài tuyết trắng búi tóc theo kiểu toàn châu ngọc quang, cả người nhìn ngọc thụ lâm phong, tiêu sái bất phàm. Lúc trước đi quá giới hạn, mạo phạm đến thiếu chủ, mong rằng thiếu chủ tha thứ cho. Thân ảnh của nam tử vừa mới xuất hiện, Liễu Tự Tại một bên khẽ cong eo, ôm quyền nói ra. Liễu thúc không cần phải như vậy, lúc trước làm việc này đều là ý của ta, người có sai chỗ nào đâu chứ. Lợi Kỳ Mã biến thành thanh niên tuấn lãng đi ra phía trước, đỡ Liễu Tự Tại lên nói ra. Hả? Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Hồ Tam lần này triệt để bị chấn kinh, mặt kinh ngạc lẩm bẩm nói. Đi thôi, trên đường đi ta sẽ nói rõ cho ngươi. Lợi Kỳ Mã cũng không kỳ quái, cười vung tay lên, nói ra. Theo bàn tay vung ra, trước người lập tức có một mảnh quang mang sáng như tuyết thoáng hiện lên. Một tòa lâu thuyền trắng tuyết cao 3 tầng trống rỗng xuất hiện, trên đó rường cột chạm trổ. Hắc châu khảm ngọc, nhìn phù quang sáng láng, lộng lẫy đến cực điểm. 3 người phi thân lên, rơi vào trên lâu thuyền tuyết trắng. Cũng không thấy Lợi Kỳ Mã khu động như thế nào, dưới lâu thuyền liền sinh ra từng đạo tấn phong màu trắng. Nâng thân thuyền lên, hóa thành một đạo độn quang màu trắng, lóe lên một cái rồi biến mất. Thời gian nhoáng một cái đã qua hơn 3 năm, khu vực biên giới phía bắc chân núi Kim Nguyên Sơn Mạch, một đầu giang hà trên không kéo dài vạn dặm, một chiếc linh chu màu đỏ sậm vượt qua nhanh như tên bắn. Nói là linh chu, hình thể lại không nhỏ, phía trên có xây 2 tầng lầu cát. Giờ phút này Giao Tam trong bộ váy dài màu xanh đang đứng tại lan can tầng 2 của lầu cát trông về hư không phía xa.

Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.